Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Marie Touche không thích thú gì với những lời đùa cợt này và các chủ đề trò chuyện khác, những chủ đề nghiêm túc phù hợp với bà hơn vào lúc như thế này. Nhưng tận cùng của trò đùa nhảo báng này, bà cảm nhận mối thù ghét, sự đe dọa về phía La Rame, một sự đe dọa có giá trị. Phải, tôi là sắt, là đồng thau, nếu tôi không phải là kẻ không tổn thương được, thì ít ra cũng bất tử, và tôi rất vui sướng phô bày như tôi đã từng, như tôi sẽ là trong nhiều tai họa. Các bạn của tôi cũng vui mừng với tôi. Ông sẽ giải thích rõ hơn cho chúng tôi nghe về sự vắng mặt và tái sinh đó, Marie Touche nói, và đưa mắt nhìn Henriette đang quỵ ngã vì lo lắng. Sẵn sàng, thưa phu nhân, người ta sẽ nói với bà rằng tôi bị ném với những người hấp hối và những người chết qua cửa sổ tháp gỗ. Người ta đánh đói với chúng tôi, và sự im lặng của ông khiến tôi xác định và tin chắc. La Rame nín lặng, anh ta nhìn, hay đúng hơn là đưa mắt nhìn ngấu nghiến Henriette. Tôi, cuối cùng, anh ta nói, đã có nhiều lý do để không xuất hiện lại. Lý do đầu tiên, lý do này là đủ, là việc chăm sóc cho lành bệnh. Khi ngã xuống, tôi bị đụng đầu vào một cây cột ở ngang mặt nước, một vết thương kinh khiếp chết người cho một người khác. Trong 6 tháng tôi gần như phát điên. Hắn còn giữ gìn điều gì đó, bà mẹ và cô gái tự nhủ bằng ánh mắt. Kế tiếp, khi tôi đã lành bệnh, La Rame nói tiếp, tôi không còn thuộc về mình nữa. Tôi chịu ơn người phụ nữ độ lượng đã bao bọc cho tôi bằng sự che chở của bà ấy. À, ai đó đã bảo bọc cho ông, Marie Touche nói. Phu nhân không đoán nổi rằng tôi một mình ra khỏi nước như một cái đầu dở như một quả lựu mềm nhũng. La Rame đáp, chắc chắn là có, tôi đã được bảo vệ một cách hiệu quả và to lớn. Tất cả những điều ông nói, Marie Touche ngắt lời, đã khiến chúng tôi quan tâm sâu sắc. Ông biết tình bạn to lớn của chúng tôi đối với ông. Tôi biết điều đó, La Rame nói với một nụ cười lạ lùng, khiến Henriette và mẹ nàng bối rối thấy rõ. Cho nên tôi cần im lặng và ẩn dật một thời gian cần thiết. Ngay lập tức khi tôi được phép trở lại Paris, tôi đã quay lại ngay. Ông trở lại vào hôm nay à? Tôi đã trở lại nhiều lần trong bí mật, mà các vị không ngờ tôi canh chừng các vị. Thế nào? Marie Touche hỏi với một tình cảm kiêu kỳ mãnh liệt bị xúc phạm. Ông canh chừng à? Chắc vậy, không phải tự nhiên khi ta lo lắng cho những người mà mình yêu mến, những người bạn mà ta tiếc nuối sao? Ông không nguy hiểm gì khi để lộ mà, ông La Rame à, bà mẹ nói và cắn môi. Ông có thể ngăn chúng tôi coi như đã chết, một người còn sống, và sự lo lắng thân hữu của ông đối với chúng tôi, thì chúng tôi hẳn đã biết đơn ông. Tôi không thể, thưa phu nhân, La Rame nói một cách khô khan, và tôi không thể lộ mặt. Người bảo hộ ông chắc là đang trốn, gần như vậy thưa phu nhân, hoặc ít ra nếu không trốn, thì người ta mong ở tách biệt. Phu nhân nữ quận công, bà biết đấy, không được đón chào ở triều đình mới. Nữ quận công nào? Marie Touche điềm tĩnh hỏi, dù biết rất rõ nhưng muốn tỏ ra không biết. Phu nhân nữ quận công de Montpensier. La Rame trả lời với chút ít cường điệu, người bảo hộ của tôi. Ông có sự bảo hộ thật danh tiếng, ông La Rame à. Có phải không thưa phu nhân? Lừng danh và tận tụy, tôi chờ đợi những ưu thế từ mọi mối quan hệ. Cách mà anh ta nhấn trên những chữ cuối cùng khiến hai người đàn bà suy nghĩ rất nhiều. Hai người tìm hiểu ý nghĩa về mặt tinh thần, La Rame nghe được nỗi khắc khoải của họ. Cuộc trò chuyện rơi bẹp dí. Chuyện còn lại là ông cho chúng tôi biết. Marie Touche nói tiếp một cách can đảm. Hay tại sao ông lại quên chúng tôi lâu như thế? Hay tại sao hôm nay ông lại nhớ đến chúng tôi? À, thế đấy, La Rame nói với vẻ bình thản vô liêm sỉ. Chúng tôi chạm đến câu hỏi, cầu hỏi chai bỏng. Ông hãy giải thích đi, thưa ông, thật ra tôi không còn hiểu gì đến cung cách của ông, ngôn ngữ của ông. Tôi đã biết ông rất dè dặt, rất lịch sự, đúng hơn là rất dâng lời chúng tôi. Bà liên hệ đến trạng thái thấp thỏi lệ thuộc mà La Rame luôn sống với gia đình Andrei, tình cảnh mà anh ta đã chấp nhận. Người ta đã thấy anh ta như thế, dù anh ta rất phức tạp trong những bí mật gia đình. Đúng thật, anh ta trả lời, rằng tôi kín đáo và phục tùng thưa phu nhân. Lúc đó tôi đang nghiên cứu, lúc ấy tôi hy vọng, tôi cảm nhận được tuổi trẻ tôi có lòng kiên nhẫn và sự rụt rè. Tôi tự nhủ sẽ đến phiên tôi. Anh ta kết thúc câu này bằng một tràng cười hắc ám. Henriette run rẩy. để thú nhận rằng ông không còn là người như trước kia với chúng tôi, thưa ông. Người mẹ nói tiếp, ông kết tội chúng tôi đã thay đổi với ông. Tóm lại hãy trả lời câu hỏi của tôi, tại sao hôm nay ông trở lại hơn là cách đây 4 tháng? Bởi vì hôm nay thuận lợi cho một dự định, nhưng như tôi đã nói với bà lúc nãy, không phải hôm nay tôi mới đến. Khi nói như thế, anh dồn ép Henriette bằng sức nặng ánh mắt anh ta, bị thu hút, bị đè bẹp. Nàng có một quyết tâm tuyệt vọng, nàng làm như những con ngựa đua điên cuồng vì khiếp đảm nên lao vào những lưỡi sắc của ngọn lao. Hãy hiểu mẹ à, nàng kêu lên và nắm tay Marie Touche. Ông đây muốn nói là chính ông ta đang gửi cho ông đang thoa lá thư hôm qua đấy. Từ bàn tay trái, nàng chìa ra cho chàng trai tờ giấy dò nhào lúc nãy. Anh ta liếc nhìn nhanh một cách hờ hững và đáp, chính tôi, thật vậy. Người ta có ngay một ý tưởng về thái độ của hai người đàn bà khi nghe lời tuyên chiến này. À, là ông, Marie Touche thì thào, tái mặt. Ông đã phạm lỗi rình rập như thế. Và ai đã thú nhận ở đây? Henriette nói. Và ai ký tên? Một người bạn. Sự tố cáo chết người nhất đối với một người đàn bà. Không bao giờ một người bạn chân thành lại giúp đỡ một cách lớn lao hơn. Chưa bao giờ anh ta giữ gìn danh dự một người đàn bà quả quyết hơn. Bức thư đó là một mảnh vải dệt những lời dối trá và thóa mạ. Bức thư đó chứa đầy sự thật mà tôi đã làm cho dịu hơn. Ông La Ramée, có đúng là tiểu thư đã ở nhà của ông Chamet vào hôm qua? Hai người đàn bà muốn kêu ầm lên. Cũng thế, La Ramée ngắt lời, tôi biết rõ dự định của quý bà đến đường Lady Gare và tôi thấy tiểu thư vào nhà Chamet. À, tôi nghĩ rằng ở nơi đây một câu trả lời đàng hoàng tử tế là rất khó. Nếu tôi đến nhà ông Chamet, cha tôi và mẹ tôi đã biết lý do và chúng tôi đã tán đồng, Marie Touche nói, cao ngạo như một bà hoàng. Đó là điều rất gương mẫu, thưa phu nhân. Bà biết rằng tiểu thư đang thai đi tìm nhà vua, dê dãn nhà vua. Bà biết những thói quen của bộ râu xám đó, rằng một tuổi già đến sớm không nguội lạnh để phạm trọng tội. Bà biết rằng một thiếu nữ được nhà vua trò chuyện hai lần liên tiếp thì sẽ đồi bại và tiêu đời. Bà biết tất cả mọi điều đó, bà nói xem. Nhưng thưa phu nhân, thật khác thường khi bà biết tất cả những điều đó mà bà lại không tán đồng. Dù cáo, thó mạ, Henriette kêu lên. Khi quân, Marie Touche nói, đây, hãy bớt đi vài từ. La Ramée ngắt lời một cách khàn đục. Nói to tát hơn thì sẽ gây ra nhiều tiếng đồn, nhưng không kém phần rỗng tuếch. Mặt khác, tuyên bố của các vị quá tích cực, các vị mới vừa làm tàn héo cuộc đầu cơ, để tôi rút ngắn lại bài viết và lời nói của tôi. Tôi đã làm các vị là người danh giá trong những bà mẹ, thưa phu nhân, cũng như tiểu thư là tiểu thư đức hạnh nhất trong triều. Đó là điều đã thỏa thuận vì danh dự, tôi sẽ sửa chữa lại cho các vị. Marie Touche không hiểu hay giả vờ không hiểu vẻ cay đắng giấu sau lời cải chính. Bà vẫn đáp, không cần nhọc công thưa ông, làm dậy một cơn giông để đưa tới những tiếng thở dài buồn thảm. Chúng tôi biết khinh miệt những trận tấn công như chúng tôi biết vượt qua những lời biện minh. Tôi quan nghênh vì ở đây ông không gặp ông đăng trai hay con trai tôi là ông bá tước đưa vẹt, vì họ không kiên nhẫn như tôi để có lòng bao dung với cảnh điên rồ không tin nổi mà ông đã buộc chúng tôi phải chịu đựng. Hãy quay về, tôi nghĩ vậy, gần bên người bảo hộ cho ông, cũng là phụ nữ và có lẽ ông sẽ biết được phải kính trọng phụ nữ như thế nào. Hãy quên chúng tôi vì ông đang hạnh phúc, sẽ vừa là một người đàn ông lịch thiệp và một đầu óc thận trọng. Vĩnh biệt ông La Ramée. Thay vì tuân theo lời cáo tường này, La Ramée bước hai bước về phía trước. Nhưng anh ta nói, điều mà bà mới vừa tuyên bố với tôi, thưa phu nhân, khiến cho tôi vĩnh viễn ở lại bên cạnh bà. Từ khi tôi chắc chắn về sự trung thực của gia đình, về sự thuần khiết của cô gái trẻ này, không gì còn chống lại bước đi mà tôi đến thực hiện ở đây. Vì vậy, hai người đàn bà thì sao? Thưa phu nhân, La Ramée nói tiếp với một nghi lễ đầy tang tóc. Tôi yêu say đắm tiểu thư Henriette de Balzac đang thai, trưởng nữ của bà, và tôi có vinh dự hỏi cưới cô ấy. Một cú sét nổ trên đầu Henriette thì còn ít khủng khiếp hơn những lời nói kinh hoàng này. Nàng lao vào vòng tay của mẹ như vào một nơi ẩn náu thiêng liêng. Marie Touche điên giận và khiếp sợ rung lên. Cả hai đều không trả lời. Tôi có vinh dự được nghe không? La Ramée nói sau một hồi lâu im lặng. Marie Touche trang bị hết mọi nghị lực, nhìn chăm chăm kẻ khiêu chiến táo bạo. Đầu của ông bị thương và nói, có được chữa khỏi hoàn toàn chưa? Đã hoàn toàn chữa khỏi, thưa phu nhân. Vậy thì đó là một lời thóa mạ mà ông mới gây ra cho chúng tôi, ngay mặt trong nhà chúng tôi chăng? Lời Thó Mã ở đâu mà nói với tôi điều đó? Vì tôi là con của ông La Rame, một quý tộc tối tăm. Nhưng hình như một người La Rame cũng có giá trị ngang bằng một người họ Antar. Ông đã lạm dụng cách hèn hạ sự yếu đuối đàn bà của chúng tôi. Hơn một lòng, tôi có chuyện với đàn ông và tôi không hề tỏ ra nhút nhát, bà biết đấy. Thêm một sự hèn hạ nữa, ông liên tưởng đến những bí mật của chúng tôi. Phải, thưa phu nhân, ông dùng những bí mật đó để quy thành luật cho chúng tôi. Tôi chỉ có cách này thì tôi cứ sử dụng. Đó là một kẻ bôi đen vô luân. Không, đó là một tình yêu vô luân. Tôi nói với bà rằng tôi yêu Henriette. Tại sao? Tôi không biết nữa. Người ta sẽ hiểu nhiều hơn nếu tôi không yêu cô ấy. Từ lúc còn nhỏ tôi đã yêu cô ấy. Sau khi sùng bái sắc đẹp của cô ấy, tôi ngưỡng mộ sức sống của cô ấy, nghị lực của cô ấy. Tôi cũng ngưỡng mộ sức mạnh đẩy cô ấy đến chỗ phạm tội ác. Tôi là một tạo vật kỳ lạ, và quỷ đã nhào nặn linh hồn tôi bằng lưu huỳnh và sắt thép dữ tợn nhất ở địa ngục. Henriette xấu xa, Henriette tội phạm thì giống hơn với một thiên thần sa ngã. Yêu nàng khiến tôi thành ra thủ phạm. Nhưng tội ác chung của chúng tôi đã nối kết chúng tôi lại với nhau. Đó là một thứ xiềng xích mà cô ấy hoài công cố cắt đứt. Tôi cũng đã thử nhưng không thành công. Và tuy nhiên, giá bà biết những điều mà tôi đã làm. Nếu ta thấy tôi khóc, rú hét vì điên giận, tôi nguyền rủa cô ấy, ghê tởm cô ấy, lấy dao nam bầm nát hình của cô ấy, tên của cô ấy mà tôi đã viết lên cây những lúc cô đơn. Nếu bà có thể thấy lướt qua trước mặt bà tất cả những giấc mơ của những đêm hỗn hển, nơi cô ấy xuất hiện tươi cười giữa các nạn nhân của tôi, vuốt ve mơn trớn họ, chìa môi cho họ, những chàng trai trẻ đẹp mà tôi giết trên tay cô ấy. Người thì bằng một viên đạn, người thì bằng một nhát dao. Phải, thưa bà có lý, một thằng đàn ông khôn nạn phải quá điên hàng trăm lần chỉ với ý nghĩ bị tra tấn như tình yêu đó đã đáp đặt lên tôi. Nhưng tôi đã đứng dậy, tôi thấy mục đích của mình, tôi tố cáo rõ ràng với bà, quyết tâm của tôi, ý chí của tôi, tình yêu đó tôi sẽ uống cạn thuốc độc của nó cho đến khi sai khước, cho đến khi nó giết tôi. Vậy hãy trao cho con gái bà cho tôi, thưa phu nhân, tôi đã trả giá cô ấy khá đắt. Cô ấy xứng là của tôi muốn có cô ấy. Maritusse và Henriette lùi lại, tái nhợt trước sự bùng nổ của con tim tan nát này. Ồ, đừng do dự, La Rame nói tiếp, sẽ là vô ích khi người ta có những gì tôi vừa nói, có nghĩa là người ta đã lường trước được hết, người ta không cần phải cải chính. Henriette sẽ không đau khổ, hay nếu cô ấy phải đau khổ, vậy thì cô ấy sẽ chịu đựng số phận của mình. Tôi đã chịu đựng số phận mình quá nhiều. Bà sợ gương mặt mà tôi vừa để lộ cho bà thấy. Nhưng bà yên tâm đi, tôi sẽ đeo lại mặt nạ. Tôi sẽ trải một lớp phấn vui tươi, nụ cười hạnh phúc trên cái vết loét kinh tởm đã một lúc lộ ra trước mắt bà. Người được bảo hộ của nữ quận công sẽ trở thành một người chồng nhiệt tình với tài sản và danh dự của gia đình mới. Đừng do dự, bà không thể làm khác đâu. Nếu bà tiếp tục do dự, bà sẽ khiến tôi tin những dự định của bà đối với nhà vua. Và khi nào sẽ có chuyện đó? Henriette điên cuồng nói, nàng hy vọng sẽ đến lúc đẩy lùi La Rame bằng cách đe dọa có sự sỉ nhục mới. Anh ta mỉm cười thương hại, chuyện đó không xảy ra đâu, anh ta đáp. Cô thấy rõ ràng tôi đang ngăn cản nó một lần, tôi vẫn cứ ngăn cản nó. Ông sao? Nàng nói với một tràng cười thách thức. Lần này Henriette, tôi đành báo trước với cha cô và nữ hầu tước de Monceau. Hai người đàn bà rùng mình, nhưng vào cơ hội mới, tôi sẽ báo cho chính nhà vua. Tôi sẽ nói với nhà vua tất cả những gì tôi biết, tất cả những gì ngài ấy không biết. Tôi sẽ giải thích cho ngài ấy và những áng mây nào mà nụ hôn tươi mát đầu tiên của cô đã tỏa ra. Khốn nạn, nhà vua đã sẽ biết kẻ tố cáo tôi là một kẻ sát nhân. Chính tôi sẽ nói với ngài, vì đó là một trang sử của cô. Và khi tôi đã thuyết phục được nhà vua, tôi sẽ nói với triều đình, với thành phố. Tôi sẽ cho biết cái tên Henriette thành âm gian ở những quảng trường công cộng, âm gian ở những ngã tư. Tôi sẽ lấy tiếng thét mình, những lời kết tội, những lời bán bổ gian vọng vào vô tận, trải ra từ trái đất lên bầu trời. Còn tôi, Henriette gầm gừ với một cái nhìn ngấu nghiến, tôi, cô sẽ giết tôi chăng? Không, cô sẽ không giết tôi đâu, vì tôi biết cô và tôi sẽ đề phòng. Như thế không có những dự định, ảo mộng, không có những hy vọng điên rồ. Điều gì cần làm sẽ được làm, chúng ta không thể thay đổi được gì. Tàn héo, tiêu hoa, bất khả thi với ai khác ngoài tôi. Cô sẽ là của tôi, không có người đàn ông nào chạm đến tay cô, không có ai nói hai lần những lời yêu đương. Cô sẽ không là vợ của một tên Liang Cua nào đó, cũng không là tình nương của Henri đệ tứ. Cô không thể cầu cứu cha mình, vốn không biết quá khứ của cô, cũng không cầu cứu được anh cô, kẻ chỉ phóng đại những sự ghê tởm của nhà vua đối với cô. Lúc nãy cô đe dọa tôi vì sự trả thù của họ, thì họ cứ đến đi, tôi sẵn sàng, tôi đợi họ. Bị giam trong đôi tay bằng đồng, hai người đàn bà khốn khổ phập phồng, và trải qua từ những giọt mồ hôi khiếp đảm sang những cái run rẩy tức giận. Vậy thì, Marie Touche nói, kiệt sức, không cần mất công đấu tranh, bởi vì ông muốn hủy hoại chúng tôi. Được, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho ông Đăng Trai, con trai tôi và mọi người đối phó với những sự kiện lạ lùng này. Khi nói những lời này, bà siết tay Henriette để trao cho nàng chút lòng can đảm. À, bà muốn câu thời gian, Lạc Hà Mê trả lời, nhưng tôi không có gì để mất. Xin bà cứ vui lòng chuẩn bị cho quý ông vào tối nay, vì tối nay tôi sẽ cưới tiểu thư Henriette và đưa đến nhà tôi. Tối nay, nhưng thật là điên rồ, Marie Touche kêu lên. Tối nay tôi sẽ chết, Henriette nói với vẻ tuyệt vọng khôn tả. Cô chết sao? Tôi thách cô đấy, Lạc Hà Mê đáp. Khi nào cô còn hy vọng như tôi biết, cô sẽ không chết đâu, và cô vẫn còn niềm hy vọng điên khùng đó. Vậy tối nay tôi sẽ trở lại để đưa cô đến bàn thờ. Chúng ta sẽ ra đi từ đó. Nếu các ông Đăng Trai và Đô Vẹt không được báo trước, họ sẽ được báo sau, đâu có gì quan trọng. Hãy ra lệnh thưa ông, Henriette gấp gúm, trong mắt nàng vừa sáng lên một cơ hội cứu thoát. Tôi đón rành cô lắm, Lạc Hà Mê ngắt lời, cô có bỏ trốn, nhưng thế vẫn là vô ích. Tôi đã nói với cô rồi, tôi đã có đủ biện pháp. Cô thấy liệu tôi có biết rõ những bước đi của cô hay không? Tất cả mọi suy nghĩ của cô nữa, tôi cũng biết chúng cho đến tối nay. Nhà cô bị bao vây bởi những người của tôi. Tôi có những người bạn, quý bà. Quý bà sẽ không có một cử chỉ nào hay một bước đi nào mà tôi không biết. Và do đó, tôi đều phòng ngừa trước các hậu quả. Hơn nữa, hãy thử xem. Thử thách sẽ thuyết phục các vị rõ hơn mọi bài diễn văn của tôi. Cứ thử mà xem. Sau những lời cuối cùng, kết thúc việc đập vỡ Henriette, anh ta chào bà mẹ và khoan thai tiến về phía cửa. Đến ngưỡng cửa, anh ta quay lại và bằng một giọng mệt mỏi, nhưng còn vang động niềm say đắm không dập tắt nổi của anh ta. Hãy nhớ kỹ những lời nói của tôi, anh ta nói. Trên trái đất này, hễ tôi còn sống thì cô sẽ không thuộc về ai khác ngoài tôi. Tôi thề đấy, cô hãy cam chịu đi. Có lẽ tôi không để cho cô phải chờ lại lâu như cô e ngại. Chuyện đó liên quan không phải với cô hay người nhà cô, mà là Chúa và tôi. Hẹn tối nay ở đám cưới của chúng ta. Nói xong, anh ta nhấc tấm thảm lên và biến mất. Lần này, Henriette thì thào. Con tin rằng con tiêu rồi. Mẹ nói sao đây hả mẹ? Mẹ đang tìm cách. Marie Touche nói.